Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, huyết sắc chiến thể. Ở ngày đó thiên mộ bên trong tiếp nhận tiêu tộc đấu đế huyết mạch, làm cho hệ thống tu luyện hiệu suất đạt đến một loại nào đó cấp độ sau. Tiêu chiến cũng đã không có quá mức chấp nhất với nâng lên tu luyện hiệu suất. Ngoại trừ tu luyện hiệu suất nâng lên đã biến thành một cái khá là chuyện khó khăn ở ngoài, còn có một bộ phận nguyên nhân ở chỗ đấu tôn cảnh giới tu luyện cũng không phải là tầm thường khổ. Tu là có thể được báo lại, cảnh giới này, cơ hồ mỗi một tinh thực lực nâng lên, cần thiết năng lượng đều là lượng lớn, nếu không thì, phong tôn giả cũng sẽ không qua nhiều năm như thế, thực lực cũng chỉ nâng lên ngần ấy. Đương nhiên, nguyên tắc bên trong tiêu viêm nhóm người kia cũng không cần nhiều lời. Hoặc là thể chất đặc thù, hoặc là mở đeo. Cẩn thận nói đến, tiêu chiến lúc trước đi cổ tộc thiên mộ thời gian vẫn là hơi sớm. Nếu không thì nơi đó đúng là một cái tăng cao thực lực đường tắt. Nhưng một uống một mổ, đều vì thiên định, nếu không có tiến vào thiên mộ, lấy được tiêu tộc huyết mạch truyền thừa, thực lực của hắn cũng không thể có thể nhảy một cái nâng lên đến đấu tôn cảnh giới. Chính là không biết, lần sau thiên mộ mở ra thời gian, hắn còn có thể hay không thể đi vào. Tiêu chiến suy nghĩ một chút, chợt lại bỏ đi nghĩ như vậy pháp. Thiên mộ 20 năm vừa mở, thật muốn đợi được mười mấy năm sau. Hắn dựa vào chính mình là có thể tu luyện tới cửu tinh đấu tôn, thậm chí còn có thể hoàn thành mấy vòng cũng khó nói. Thiên mộ bên trong tuy rằng còn có mạnh hơn linh hồn thể tồn tại, nhưng này chút linh hồn thể đối với hắn mà nói kỳ thực cũng cùng vô bổ gần như. Chân chính khiến cho hắn động tâm ngược lại là thiên mộ bản thân, đặc biệt là thiên mộ chi hồn. Nguyên tắc bên trong tiêu viêm chính là ở tiêu huyền trợ giúp bên dưới cắn nuốt thiên mộ chi hồn, vừa mới đem linh hồn cảnh giới đột phá tới đế cảnh. Nếu là nắm giữ đế cảnh linh hồn, mặc dù thực lực có điều đấu tôn, cũng có thể cùng đấu thánh cường giả chống lại một phen. Nếu như tiêu chiến nguyện ý, hắn đúng là đi một chuyến cổ tộc, thử nghiệm hướng về cổ nguyên xin một phen, có thể ở không phải bình thường thời điểm tiến vào thiên mộ, để tiêu huyền trợ giúp chính mình thôn phệ thiên mộ chi hồn. Có thể trước tiên không nói tiêu chiến hiện nay linh hồn cảnh giới không đủ, không hẳn có thể đột phá tới đế cảnh linh hồn, sợ là thật sự sau khi đột phá, hắn đầu tiên nghênh tiếp chính là cổ nguyên bạo nộ rồi. Vì lẽ đó, thiên mộ chi hồn, tuy nói không thể buông tha, nhưng trước mắt, nhưng không phải thời cơ. Linh hồn cảnh giới việc, nhắc tới cũng nếu như tiêu chiến khá khó xử được. Hắn ở nhiều năm trước liền mượn quần linh thảo đột phá đến linh cảnh linh hồn. Song khi thực lực của hắn từ ngày xưa chi đấu vương đột phá đến trước mắt đấu tôn cảnh giới, linh hồn cảnh giới như cũ là nằm ở linh hồn, dù cho so với lúc trước linh cảnh sơ kỳ, đã đến linh cảnh đỉnh cao, nhưng vẫn thị xử với linh cảnh. Chưa từng chạm được thiên cảnh, liên thiên cảnh linh hồn đều không có, tự nhiên cũng không có cái gì tư cách đi đòi hỏi đế cảnh linh hồn. Ở trên thời cổ đại hồn kỹ thất lạc sau khi, dù có linh hồn phương pháp tu luyện, cũng đều là nắm giữ ở một ít cực kỳ mạnh mẽ mà cổ lão thế lực trong tay. Tiêu chiến suy đoán, hồn tộc bên trong, tất nhiên là ẩn giấu đi như vậy bí pháp. Nhưng trước mắt hắn, tự giác còn không phải chủ động đi trêu chọc hồn tộc thời cơ. Chỉ cần hồn tộc nâng đỡ lên hồn điện bên trong, liền cường giả như vân. Hắn không phải là nguyên tắc bên trong tiêu viêm, ỷ có vai chính vầng sáng tại người, tùy ý đi lãng. Tiêu chiến nếu quả như thật đi lãng, không làm được sơ ý một chút, liền chết tại chỗ. Vì lẽ đó, mọi việc vẫn phải là cân nhắc sau đó làm, tính trước làm sau, lập tức, hèn mọn phát dục mới là vương đạo. hệ thống tu luyện hiệu suất nâng lên bắt nguồn từ linh cùng thể. Nếu một chốc không tìm thấy nâng lên linh hồn cảnh giới phương pháp, như vậy, đúng là có thể chuyển chức đi làm một thịt thản rồi. Án, ép, tiến vào tăng hình thức. Khi cùng người khác giao chiến nửa ngày, đối phương cho là ngươi là một pháp sư. Kết quả chạm đích, ngươi gần người làm cho người ta đến trên một đấm. Ngốc hả, ra là một tăng. Tiêu chiến cũng không phải dùng vội vã đi tìm luyện thể đấu kỹ công pháp. Ngày đó tiêu không đem tiêu tộc truyền thừa giao cho tiêu chiến. Tuy nói bởi vì năm đó tiêu tộc với Trung Châu rút đi đến quá mức vội vàng duyên cớ. Đúng là rất nhiều công pháp loại hình gì đó chưa từng truyền thừa xuống. Nhưng tiêu tộc thân là đế tộc, qua lại năm tháng tới nay, không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Bọn họ sáng chế ra không ít đấu kỹ công pháp, giống nhau tiêu huyền, thiên hỏa tam huyền biến, tiêu không, thần tiêu cửu diệt. Còn có trước kia tiêu chiến học tập, phù quang lược ảnh. Đều là tiêu tộc tiền bối sáng chế. Nhưng bởi vì qua lại năm tháng, trước kia mấy năm, tiêu chiến vì thiên mộ ước hẹn, đem hết thảy tinh lực đều dùng đến tăng lên cảnh giới bên trên. Chỉ học được mấy môn có thể đủ trên, sau khi mấy năm, lại là vững chắc tại thiên mộ bên trong tăng vọt thực lực. Bỏ ra thời gian rất lâu, mới đưa phù phiếm đấu khí ngưng tụ xuống. Mấy năm gần đây, ngoại trừ tiếp tục vững chắc đấu khí ở ngoài, nhiều hơn tinh lực hay là dùng đến tăng lên về mặt thực lực đi tới. Trước mắt, một lần nữa phục bàn một phen. Đúng là phát hiện mình quá mức chấp nhất với đấu khí thực lực tăng lên. Đấu khí mạnh hơn, cũng hay là muốn dựa vào đấu kỹ để phát huy đưa ra lực lượng. Vì lẽ đó không thể vì vậy mà từ bỏ tu luyện đấu kỹ. Có thể nói, bất kỳ một môn cao giai đấu kỹ, đều là một vị cường giả tâm huyết. Lúc trước tiêu chiến đem một ít tiêu tộc đấu kỹ công pháp sao chép bổn. Vốn giao cho ba vị trưởng lão, mà có chứa linh hồn ấn ký nguyên bản, nhưng là ở tại trong tay mình. Hắn ở rất nhiều đấu kỹ công pháp bên trong tìm kiếm hồi lâu, rốt cuộc tìm được một môn thích hợp đấu kỹ. Đấu kỹ tên là Huyết Sắc Chiến Thể, là một môn địa giai cao cấp luyện thể công pháp. Phương pháp tu luyện, nếu như đặt ở đang ma đối lập thế giới, không nghi ngờ chút nào, chính là ma đạo thủ pháp, chính là ngưng vô tận huyết khí với bản thân, cô đọng huyết sắc chiến thể đại thành sau khi có thể biến ảo ra màu máu lụa mỏng sức phòng ngự cực cường. Huyết khí từ chỗ nào mà đến? Tự nhiên là từ trên người kẻ địch, mà môn công pháp này người sáng tạo, khiến cho tiêu chiến con người không khỏi sáng ngời, kỳ danh kiêng kỵ rõ ràng là Tiêu thần. Này tiêu thần, tự nhiên không phải cái kia vạn năm lão sử nam, lấy 49 chuôi chiến kiếm vì là vũ khí tiêu thần, mà là một thân hình gầy gò, nhưng yêu thích cầm một thanh đỏ như màu máu lưỡi búa lớn nam nhân. Đối phương vào lúc này nên còn bị vây ở Tịnh Liên yêu hỏa trong không gian. Tiêu không để cho tiêu chiến đấu kỹ tuy rằng không ít, nhưng cũng không phải là tất cả đấu kỹ đều thích hợp tiêu chiến. Cái môn này, huyết sắc chiến thể, đã là tiêu chiến tìm được thích hợp nhất một môn đấu kỹ. Nếu có điều kiện, hắn cũng muốn tu luyện thiên giai đấu kỹ công pháp, kim cương lưu ly thể. Đáng tiếc, hắn không chiếm được, cho tới nói tu luyện môn công pháp này cần thiết rất nhiều huyết khí. Tiêu chiến đầu tiên nghĩ đến không phải tìm cường giả tác chiến. Tỉ như thịt mấy cái đấu tôn, thôn phệ tinh lực của bọn họ, mà là nguyên tác bên trong mấy cái huyết trì. Bên trong ao máu chính là không phải thật sự máu tạm thời không biết. Tạm thời đưa chúng nó cho rằng, máu, được rồi. Đầu tiên, mãng hoang cổ vực, thiên ma huyết trì, trực tiếp bài trừ. Viễn cổ thiên ma mãng bộ tộc tạo nên huyết trì mặc dù ẩn chứa vô tận tạo hóa, có thể một trong số đó tộc cường giả nhiều lắm, tạm thời không có cần thiết đi trêu chọc chúng nó, ngày sau nếu như có thể được Bồ Đề Tâm, đúng là có thể đi một lần Mãng Hoang Cổ Vực. Dù sao trong nguyên tác Bồ Đề Cổ Thụ chính là ở nơi đó hiện thế. Tiêu Chiến nghĩ được một cái khác, Huyết Trì, Thiên Sơn Huyết Đàm, Tiêu Viêm, chính là ở nơi đó đột phá tới đấu tông cảnh giới. Mà nơi đó máu đàm nước, tựa hồ còn có rèn luyện linh hồn công hiệu, bất luận có thể mượn luyện thể tu luyện đấu kỹ, chỉ cần sau một công hiệu, đều đáng giá hắn đi tới một lần. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.